Đạo, chương 766, thỏa hiệp liên thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, bọn hắn đã theo đuôi một ngày, nhưng vẫn không có tìm được cơ hội xuất thủ, dưới mắt Tiêu Thần ngồi xuống tu luyện tự nhiên lại để cho cái này trong lòng hai người vui mừng. Tiêu Thần thân phận mọi người đều biết, tuy nhiên tu vi không kém, nhưng hai người này tự nhận sẽ không so với hắn yếu hơn rất nhiều, hơn nữa vì mấu chốt một điểm, cái kia thất phẩm bên trên độ ách đan hấp dẫn thật sự quá lớn, lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào cầm giữ. Dù sao một đan nơi tay, đột phá hợp thể thành công tỷ lệ gia tăng 2 thành, loại này cơ duyên tạo hóa công dân mắt người nhiệt. Động thủ, ngắn ngủi sau khi thương nghị, hai người ngang nhiên ra tay. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn đạt được bảo vật tự nhiên cần thừa gánh phong hiểm, điểm ấy bọn hắn trong nội tâm cực kỳ tinh tường. Không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng, hai người này ra tay, lập tức bộc phát uy năng nhưng lại làm cho người âm thầm khiếp sợ. Nhưng Tiêu Thần sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, như trước nhắm mắt tu luyện, làm như không có phát giác được ngoại giới nguy cơ cục diện. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn cái kia áo đen tu sĩ đột nhiên ra tay, thân ảnh nổ bắn ra mà ra trực tiếp nghênh chiến hai người. Bạo ngược xâm lãnh khí tức ầm ầm phát ra, lạnh lùng sát cơ rét thấu xương, làm cho người huyết nhục gần như ngưng kết thành băng. Hai gã đánh lén tu sĩ lập tức quá sợ hãi, hắn hai người một đường đi tới cũng không nhìn thấy cái này áo đen tu sĩ ra tay, giờ phút này chính thức biết được nguyên lai người này rõ ràng có được như thế uy năng. Nếu là đợi đến lúc Tiêu Thần khôi phục hai người liên thủ, bọn hắn chẳng lẽ không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốc chiến tốc thắng, trước đem áo NG. Buồn TAUENTHXCODE, nét đen tu sĩ giải quyết lại đến liên thủ đánh chết Tiêu Thần, đem hắn từng cái đánh bại. Trong lòng hai người quyết định ý niệm trong đầu thủ đoạn tự nhiên hung ác độc ác. Nhưng làm cho bọn hắn rung động chỗ ở chỗ cái này áo đen tu sĩ thủ đoạn tàn nhẫn hoàn toàn không tại bọn hắn phía dưới, thậm chí còn lấy mạng đổi mạng, hung hãn chém giết. Điểm ấy lại để cho đánh lén hai người kinh sợ không thôi, thầm mắng cái này áo đen tu sĩ ngu xuẩn không chịu nổi, vậy mà vì người khác liều mạng như vậy. Nhưng theo giao chiến xuống dưới, hai người này nhưng lại càng phát ra khiếp sợ, vô luận bọn hắn như thế nào ra tay, rõ ràng đều không thể đem cái này áo đen tu sĩ đánh bại. Mặc dù thần thông đánh rớt cũng không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hai người này càng đánh càng kinh hãi, tự nhiên bắt đầu sinh thoái ý, nhưng vào lúc này Tiêu Thần đột nhiên mở ra hai mắt thản nhiên nói. Tốt rồi tiểu cốt, tốc chiến tốc thắng, đem hai người bọn họ chấm dứt, chúng ta lập tức rời đi. Áo đen xuống, tiểu cốt trống rỗng, trong đôi mắt nồng đậm màu xanh linh hồn hỏa diễm lập tức bùng lên, rốt cục không hề khống chế chiến lực cầm hai người luyện tập toàn lực bộc phát xuống, không ngã cực hạn cấp độ tu vi tự nhiên sặc sỡ hung hãn, đem đánh lén lưỡng tu sĩ ngạnh xanh xanh đánh giết tại chỗ. Áo đen xuống, cốt trưởng ở chỗ sâu trong, cắm vào hai người thân thể nội, nguyên thần huyết nhục lập tức bị tiểu cốt cưỡng ép thôn phệ, còn thừa hóa thành tử vật nguyên anh thì là bị Tiêu Thần thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo biển cắt đại lục bắt đầu Tiêu Thần chém giết tu sĩ, bên trong nhẫn chữ vật nguyên anh số lượng dĩ nhiên đạt tới hơn 50 miếng nhiều, tất cả đều bị hắn phong trấn. Nếu là rơi nhập ma đạo tu sĩ trong tay, cái này tu sĩ nguyên anh tự nhiên là đại bổ chi vật, nhưng ở Tiêu Thần trên tay nhưng lại vô dụng chi vật. Tuy nhiên có thể đem những này nguyên anh trở thành linh đan nuốt luyện hóa tăng cường nhà mình pháp lực, nhưng là đối với cái này loại gần như ngạnh xanh xanh ăn người hành vi, Tiêu Thần trong nội tâm vẫn còn có chút mâu thuẫn, nếu không tất yếu, hắn không có như vậy đi làm ý định. Thu thập thỏa đáng, hủy thi diệt tích, Tiêu Thần dẫn theo tiểu cốt đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, tiến về trước vô tận xa xa, một đạo kim sắc cột sáng lập tức xông lên trời mà lên, bắn vào tầng mây ở trong. Mà cùng lúc đó, Tiêu Thần trong tay, một quả móng tay lớn nhỏ thạch đột nhiên trở nên một mảnh nóng rực. Cái này còn là Tiêu Thần tiến vào dược viên về sau, lần đầu phát giác được vật ấy biến hóa. Nhìn xem cái kia xông lên trời cột sáng, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, giờ phút này chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến nơi này mà đi. Một chỗ trên núi hoang, Hắc Y Phèn Chua đạo nhân khoanh chân mà ngồi, thần sắc bình tĩnh bình yên, tại hắn quanh thân không gian thoáng vặn vẹo, đủ để che lấp bản thân sở hữu tất cả khí tức, khiến cho ngoại giới yêu thú tu sĩ cũng không thể nhận ra cảm giác đến thân ảnh của hắn. Người này tiến vào dược viên về sau liền tĩnh tọa không sai, không có như tu sĩ khác mọi nơi siêu tầm quý trọng tài liệu cùng cái kia thêm thần bí chân quý truyền thừa cơ duyên. Nhưng ở này kim sắc cột sáng xuất hiện lập tức, Phèn Chua đạo nhân nhưng lại lập tức mở ra hai mắt, trong mắt bộc phát ra trầm tĩnh thần quang. Ha ha, vốn ban đầu tòa chờ hơn 10 ngày, các ngươi những tiểu tử này rốt cuộc tìm được địa phương sao? Đã như vậy, cái này một phần đại lễ, bổn tọa liền nhận. Trong lúc cười khẽ, người này vươn người đứng dậy, chân bước tiếp theo. Phóng ra thân ảnh lập tức xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, mấy lần lập lòe, hóa thành một quả điểm đen biến mất tại thiên địa cuối cùng. Mà cùng lúc đó, toàn bộ dược viên nội, ngoại trừ số ít vận khí thật tốt đạt được truyền thừa thế hệ, giờ phút này tất cả đều đã nhận ra cái kia kim sắc cột sáng, tất cả như thế bàng bạc khí tức tuyệt đối không cách nào che lấp xuống. Thoáng chần chờ về sau, vô số tu sĩ khống chế độn quang gào thét đi về phía trước mục tiêu trực chỉ kim sắc cột sáng chỗ. Như thế dị triệu tất có đại cơ duyên, tự nhiên không người nguyện ý bỏ qua. Một chỗ dưới đỉnh núi cao, nhìn xem theo đỉnh núi bộc phát cột sáng, mấy tên tu sĩ sắc mặt tất cả đều trở nên cực kỳ khó coi. Bạch Không Cố Kỵ, Hắc Tử Lăng riêng phần mình dẫn đầu mấy tên tu sĩ đứng hàng một phương, còn đối với mặt chi nhân nhưng lại cái kia luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam thiên, nữ áo xanh thiên nữ, tạo bào nam thiên vương, cùng với hơn 10 tên luyện đan tu sĩ, song phương dương cung bạt kiếm trợn mắt nhìn nhau. Tốt, tốt một cái luyện đan hiệp hội, Bạch Không Cố Kỵ giận quá thành cười, ngữ phong trong sát cơ. Hai ta đại ẩn điện làm việc tự nhận cực kỳ che giấu, không biết các ngươi như thế nào biết được trong cái này sự tình, đúng là trước đó chờ ở chỗ này. Áo tơ trắng nam cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta luyện đan hiệp hội thực lực mạnh sao là các ngươi có thể minh bạch lúc trước nếu không có ta luyện đan hiệp hội đại năng cường giả cho phép, chẳng lẽ hai vị đạo hữu nhận thức vì các ngươi ẩn điện tu sĩ thật đúng có thể theo dược viên nội an ổn mang đi cái kia kiện truyền thừa tín vật. Vật ấy ta luyện đan hiệp hội sớm đã nếm thử phá giải, đáng tiếc không có đầu mối, cái này cố ý mượn tay người khác giao cho các ngươi. Hai đại ẩn điện thật đúng bất phàm, hao phí mấy ngàn năm đúng là đã tìm được cách phá giải, điểm ấy làm cho chúng ta trong lòng cũng là có chút kính nể. Bất quá như là đã mở ra cấm chế, ở trong đó truyền thừa cơ duyên liền không hề làm phiền hai vị đạo hữu, các ngươi nếu là dưới mắt thối lui, ta luyện đan hiệp hội xem đang cùng ẩn điện sâu xa phân thượng có lẽ có thể phóng các ngươi một con đường sống, nếu không là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi con đường nào, hai vị đạo hữu hay vẫn là sớm đi làm ra quyết định, để tránh đợi chút nữa hối hận thì đã muộn. Người này mở miệng giọng mỉa mai cười lạnh không chút nào thêm che giấu. Bạch Không Cố Kỵ, Hắc Tử Lăng hai người sắc mặt lập tức âm chìm xuống. Phía sau hai người tu sĩ tất cả đều là nhiều năm qua ẩn điện chôn sâu ở luyện đan hiệp hội loại, vì trợ giúp hai người được ở đây thần sơn truyền thừa, hội bộc lộ ra đến, lại thật không ngờ dưới mắt hết thảy rõ ràng toàn bộ tại luyện đan hiệp hội tính toán bên trong. Song phát rằng co, dù chưa giao thủ, nhưng bên ngoài cơ thể đại thế dĩ nhiên cùng hư không đối chiến, luyện đan hiệp hội chiếm cứ nhân số ưu thế tự nhiên đang giận thế trong lúc giao thủ chiếm cứ ưu thế. Luyện đan hiệp hội tuy nhiên nhân số không ít nhưng nếu là hai ta đại ẩn điện toàn lực ra tay, nhất định có thể đem các ngươi ngăn lại nhất thời nửa khắc, chắc hẳn dưới mắt thần sơn bộc phát đã hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý, giờ phút này đang tại hướng nơi này tốc độ cao nhất chạy đến. Một khi thần sơn truyền thừa sự tình bạo lộ, mặc dù ngươi luyện đan hiệp hội tiếp qua cường đại tại cái này dược viên nội cũng tuyệt đối không cách nào chấn nhiếp sở hữu tất cả tu sĩ, như sự tình xử lý không tốt vô cùng có khả năng dẫn phát biến cố, đến lúc đó ta và ngươi song phương ai cũng đừng muốn nhẹ nhõm đạt được thần sơn truyền thừa. Bạch Không Cố Kỵ mở miệng ngữ phong trong lộ ra kiên định tàn nhẫn. Hắc Tử Lăng dù chưa nhiều lời, nhưng giờ phút này khóe miệng một tia mị hoặc vui vẻ sớm đã biến mất, khuôn mặt căng cứng ẩn có sát khí bốc lên. Hai đại ẩn điện âm thầm chuẩn bị nhiều năm kế hoạch không muốn đúng là sớm được luyện đan hiệp hội phát giác mưu toan chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, điểm ấy tự nhiên làm cho nàng này trong nội tâm hàn ý đại tác. Áo tơ trắng nam sắc mặt lập tức âm chìm xuống, thanh y thiên nữ con mắt chớp lên, đôi mi thanh tú chưa phát giác ra nhăn cùng một chỗ, luyện đan hiệp hội tu sĩ tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng dưới mắt chưa tiến vào thần sơn, ai cũng không biết ở trong đó đến tột cùng là hạng gì tình hình, dưới mắt trở mặt động thủ thù vi không khôn ngoan. Ẩn điện chư vị đạo hữu không cần như thế, dưới mắt ta và ngươi một mình biết được thần sơn truyền thừa chắc hẳn tuyệt đối không muốn khiến cho mọi người đều biết, nếu không tất nhiên sẽ mọc lan tràn vô số phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã giờ phút này thế cục không rõ, ta và ngươi song phương không bằng tạm thời liên thủ xâm nhập thần sơn ở trong, hậu truyền thừa thuộc sở hữu chúng ta lại tất cả bằng thủ đoạn tranh đoạt, không biết chư vị đạo hữu định như thế nào. Nàng này mở miệng giọng điệu nhưng lại có chút thành khẩn. Luyện đan hiệp hội một chuyến từ trước đến nay dùng áo tơ trắng nam thiên cầm đầu, nhưng giờ phút này cái này thanh y thiên nữ mở miệng lại không người phản bác, điểm ấy hơi có chút quái dị. Bạch Không Cố Kỵ ánh mắt chớp lên, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên đang tại suy nghĩ việc này có được hay không. Một lát sau, cùng Hắc Tử Lăng liếc nhau, hai người khẽ gật đầu. Tốt, việc này tựa như đạo hữu nói, tại cuối cùng xác định truyền thừa thời điểm ta và ngươi song phương tạm thời liên thủ, về sau tất cả bằng thủ đoạn tranh đoạt. Song phương đạt thành hiệp nghị, nhưng khí thế như trước ngưng trọng, dù sao đây bất quá là miễn cưỡng thỏa hiệp, theo đáy lòng căn bản ở chỗ sâu trong, bọn hắn ai đều sẽ không tin tưởng lẫn nhau, ngược lại hận không thể đối phương chết hầu như không còn tốt. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Chấm, cách chương.